Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2006, nói lỡ miệng, góc truyện audio.com, bởi vì Tôn Khiết không thể nào biết mình cùng Hữu Trường lão bên này nghị luận Đồng Quân chuyện tình, các nàng bên kia khẳng định còn tưởng rằng Đồng Quân cùng mình đúng là cùng, nhưng là hiện tại Tôn Khiết nói như vậy, vậy khẳng định là thực sự thật là, này ảnh chụp chuyện tình. Hơn nữa ở Dương Minh xem ra có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở theo dõi chính mình chụp được ảnh chụp, vậy chỉ có chính mình vị kia sư huynh Đồng Quân. Bởi vì Đồng Quân mặc dù không có học tập những thứ kia sát thủ kỹ xảo, nhưng là lại cùng Phương Thiên học khinh công, có thể nói Đồng Quân khinh công cũng không thua kém chi mình, thậm chí so với mình học tập Hồ Điệp Phi Bộ lúc trước còn muốn lợi hại hơn. Dù sao Đồng Quân đúng là thần thâu không có lợi hại khinh công là không được, mà Đồng Quân so với mình sớm xuất đạo nhiều năm như vậy, khinh công so với mình lợi hại, đó là việc không thể bình thường hơn. Hơn nữa mình ở chỗ sáng hắn ở trong bóng tối, muốn chụp ảnh chính mình kia quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Cho nên, chuyện này, chứ đúng, là, Đồng Quân gây nên, Dương Minh lại thật nghĩ không ra còn có những người khác có thể tại chính mình không chút nào phát hiện dưới tình huống hoàn thành chuyện này. Huống chi cũng chỉ có Đồng Quân tên địch nhân này, sẽ làm ra loại này hao phí chuyện tình tới, những người khác Dương Minh thật sự là không nghĩ ra được người nào sẽ làm ra loại này nhàm chán chi tới chuyện tình. Dù sao, nếu như đem mình và tất cả nữ nhân ước hẹn ảnh chụp đều là chụp đầy đủ hết rồi, vậy còn thật không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, trừ phi người này có tương đối tốt nhịn tính, hơn nữa phải vậy đồng thời cụ bị tương đối tốt thân thủ. Từ trên tổng hợp lại cũng chỉ có Đồng Quân phù hợp điểm này. Ở Dương Minh xem ra, Đồng Quân nhịn tính đúng là rất cường đại, đã nhiều năm như vậy, Đồng Quân lại vẫn tiềm phục tại Phương Thiên bên người, không có lộ ra sơ hở tới, này kiên nhẫn tựu liền, người bình thường có thể so sánh với, hơn nữa, không riêng như thế, Đồng Quân cũng là cùng Dương Minh có cựu oán hận, vậy chỉ có hắn mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng là, mục đích hắn làm như vậy vậy là cái gì đâu? Dương Minh nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ đến một người có thể tính, đó chính là có lẽ, này ảnh chụp cũng không chỉ là nghĩ gửi cho Trần Mộng Nghiên đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Minh trong lòng nhất thời có điều hiểu ra. Người biết là hắn, Tôn Khiết có chút kinh ngạc, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, Dương Minh chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại một bộ hiểu rõ bộ dạng, thật giống như chuyện vốn là nên như thế, điều này làm cho Tôn Khiết hết sức rất hiếu kỳ. Người thật giống như đã đoán được là hắn. Ha ha, đã sớm đoán được, Dương Minh thản nhiên nói, nếu như không ngoài sở liệu của ta, ta vị sư huynh này Đồng Quân có lẽ là nghĩ tại ta trước khi chuẩn bị đi, đem những thứ này ảnh chụp gửi cho Mộng Nghiên sao? Sau đó muốn cho ta nội bộ mâu thuẫn, làm trễ nãi hành trình, không thể tới Miêu Cương thi hành nhiệm vụ. Nha, ngươi lại đều là đoán được. Tôn Khiết lại càng kinh ngạc vô cùng, những chuyện này, đã từ Đồng Quân miệng chung được đến xác minh, nhưng là tại phía xa Miêu Cương Dương Minh lại có thể nói ra tới, sẽ làm cho Tôn Khiết cảm thấy tò mò rồi, hắn là như thế nào đoán được tới đâu? Đúng, góc truyện audio.com, vậy à, đoán được, đã sớm đoán được, Dương Minh nói tới đây, trong tươi cười đem có một tia khổ sở. Ta vẫn biết hắn muốn đối phó ta, không nghĩ tới ở ta trước khi đi còn có một chiêu như vậy. Ôi chao, ta thật là xem thường hắn, bất quá thật là không hiểu, hắn làm sao chậm nửa nhịp. Chuyện này ở ta sau khi rời đi mới phát sinh, nguồn chuôn phao, VN, nghe nói là bị chuyển phát nhanh công ty làm trễ nãi, nếu không đã sớm nhận được. Tôn Khiết nói, ôi chao, vốn là ta tính toán bỏ qua cho hắn, nhưng là hắn lại cho ta chế tạo phiền toái lớn như vậy, để cho ta xử trí như thế nào hắn cho phải đây. Dương Minh thầm thở dài, này Đồng Quân, xem ra hay là không biết hối cải a. Nếu là thật bởi vì hắn, đem của mình hậu viện điểm cháy rồi sao, kia chính mình trở về tự liền, giết chết hắn quên đi. Tôn Khiết muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng là nhất cũng không nói gì, có một số việc, hãy để cho Dương Minh cùng Phương Thiên tự mình câu thông tốt, mình cũng không cần truyền lời này, Dương Minh nếu có thể gọi điện thoại cho nàng, kia khẳng định hay là sẽ cho Phương Thiên gọi điện thoại. Quên đi, không nói những thứ này, Tiểu Khiết, ngươi biết ta lo lắng nhất cùng nhớ thương nhất là cái gì? Ta lần này tới Miêu Cương thi hành nhiệm vụ, duy nhất không yên tâm đúng là của ta thân bằng hảo hữu, còn các ngươi nữa những thứ này. Ta thích nhất người, Tôn Khiết không có nói tiếp, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng. Tiểu Khiết, ta biết ngươi là thông tình đạt lý người, vậy là của ta hiền nội trợ, ngươi biết nếu như Mộng Nghiên cùng chuyện của ngươi không giải quyết ta sẽ không an tâm, cho nên... Nói tới đây, Dương Minh có chút nói không được nữa, chỉ có thể dừng lại một chút. Cho nên cái gì, Tôn Khiết cũng là hỏi ngược lại. Cho nên, ngươi tự liền, nhân nhượng nàng một chút đi, nhường cho nàng một chút được chứ. Ta thật lòng không hy vọng các ngươi gây lộn, hy vọng các ngươi có thể hòa bình chung đụng, ngươi cứ nói đi. Dương Minh chỉ có thể kiên trì nói. Hòa bình chung đụng, ngươi cảm thấy có thể sao? Tôn Khiết vẫn không trả lời thẳng Dương Minh lời mà nói. Hay là hỏi ngược lại, này, Dương Minh cười khổ một cái, nói, ta cũng biết, này rất không có khả năng, ngươi là mạnh hơn cô bé, mà Mộng Nghiên nàng lại là ta chính miệng đồng ý chính quy bạn gái, mà các ngươi. Ôi chao Tiểu Khiết, ngươi có thể hay không trước ủy khuất một chút. Ta sau khi trở về hảo hảo bồi bổ lại ngươi. Bồi bổ lại, làm sao bồi bổ lại? Tôn Khiết cố nín cười toan tính, nghiêm mặt hỏi. Tại sao phải để cho ta ủy khuất nha, làm sao ngươi không để cho người khác ủy khuất? Bồi bổ lại, ta, ngươi nói làm sao bồi bổ lại? Dương Minh cũng không biết phải có làm sao bồi bổ lại, chỉ có thể hỏi Tôn Khiết mình. Hừ, ta không làm. Tôn Khiết cũng là hừ lạnh một tiếng, nói. Ta mới không ủy khuất đâu rồi, phải có ủy khuất, sẽ làm cho Mộng Nghiên muội muội các nàng ủy khuất đi. Ai, gì, Dương Minh vốn là mới vừa thở dài, cũng là bỗng nhiên lại đúng, là, sừng sốt. Mộng Nghiên muội muội, ngươi kêu nàng cái gì? Nha, Tôn Khiết không nghĩ tới chính mình lại nói lỡ miệng, gần gọi Trần Mộng Nghiên muội muội thuận miệng rồi, kết quả không cẩn thận tựu, liền, nói ra, bất quá Tôn Khiết vậy thầm nghĩ Dương Minh người này trực giác quá nhạy cảm rồi, thoáng cái là có thể phát hiện vấn đề chỗ ở. Cái này xem thường nam nhân, rốt cục trưởng thành, không bao giờ. Nữa lúc trước chuyện kia chuyện, góc chuyện audio.com, đều là muốn thỉnh giáo của mình tiểu nam hài rồi, hắn đã thành thục có thể khởi động một mảnh bầu trời khoảng không, mà chính mình, vậy rốt cuộc không cần vì hắn lo lắng, an tâm ở phía sau hắn, giúp hắn xử lý tốt sự tình trong nhà như vậy đủ rồi. Tôn Khiết kinh ngạc rốt cục để cho Trần Mộng Nghiên đám người không nhịn được không biết là người nào trước bật cười lên, ngay sau đó, mọi người tựu liền, đều là nhịn không được bật cười lên, cười chết đi sống lại. Dương Minh nghe điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhìn xem tới suy đoán của mình không có sai. Tôn Khiết cùng Mộng Nghiên, các nàng hẳn là ở chung một chỗ, hơn nữa chung đụng vô cùng đúng, là, hòa hợp, lúc trước Tôn Khiết bất quá là nghĩ hù dọa một chút chính mình, nhưng là lại trước không cẩn thận nói lỡ miệng. Cách chương.